Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có mì gạo chữ Lục Ngạn là một trong những đặc sản của tỉnh Bắc Giang, và điều đặc biệt hơn cả là mì gạo chữ Lục Ngạn này là nhà Liễu Chuyện đặt làm riêng, tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản và không sử dụng hàn the, được sản xuất từ gạo tẻ ngon nguyên chất 100% và nước sạch. Vì vậy, ai có nhu cầu thưởng thức mì gạo chữ Lục Ngạn thì hãy liên hệ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bóng người bị đánh bay ra kia là Mộ Dung Thích. Không ngờ Mộ Dung Thích lại thất bại. Nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên cùng với học trò trong võ đường Trấn Hồng đều cảm thấy như bị sét đánh. Bọn họ há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Lão Đường Đường là người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo, được xem là cao thủ hàng đầu ở Giang Lăng, nổi danh chưa từng thất bại lần nào trong 40 năm nay. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Thích giống hệt một vị thần. Không ngờ bây giờ lão còn không gắng gượng qua 10 chiêu nổi, lại bị một thanh niên đánh bay xuống khỏi lôi đài. Việc này giống hệt như bọn họ chính mắt nhìn thấy Tể Thiên Đại Thánh oai phong lẫm liệt, đã từng đại náo thiên cung, bị một con yêu quái thấp kém đánh chết vậy. Mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ ngay lập tức, không tài nào tin nổi vào mắt mình. Chỉ có Sở Phàm vẫn bình tĩnh như thường, tựa như anh đã lường trước kết quả này rồi vậy. Người ta thường nói, kiều binh tất bại. Mộ Dung Thích bị hư danh, ngôi sao sáng trong giới võ đạo che mờ hai mắt, tự cao tự đại, lười nhác ngông cuồng, đã không còn lòng kính sợ của võ giả từ lâu rồi. Nếu như lão chiến thắng thì đó mới là chuyện kỳ quái. Thầy sao thế? Nhóm học trò vội vàng đỡ Mộ Dung Thích bị đánh bay xuống mặt đất đang nôn máu tươi lên. Người ngợm Mộ Dung Thích nhếch nhác, lão nhìn Trần Sùng đầy kiêu ngạo trên sàn đấu rồi cười khổ bất đắc dĩ. Không ngờ cậu còn trẻ tuổi mà lại là võ giả lục phẩm, luyện thành nội kình. Tôi đã già nên mắt mờ rồi, xem thường anh hùng trên thế giới này. Tâm trạng của nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên đều suy sụp nặng nề. Mộ Dung Thích là át chủ bài cuối cùng của bọn họ, nếu cao thủ mạnh nhất còn thua cuộc thì ai mà dám lên võ đài khiêu chiến nữa. Bộc Hải, cứ người tắt live stream ở bên ngoài, đuổi hết mọi người đi. Mã Minh Nguyên cất tiếng dặn dò, ông ta cử đàn em của mình đi đuổi người, đuổi hết khán giả và những người không liên quan ra khỏi nơi này. Một mặt là để thế giới ngầm bọn họ đàm phán, để người ngoài ở lại đây, sợ rằng sẽ có biến số. Mặt khác, cũng là để giữ lại mặt mũi cho ngôi sao sáng trong giới võ đạo là Mộ Dung Thích. Chẳng bao lâu sau, trung tâm thi đấu thể thao rộng lớn chỉ còn sót lại vài ông lớn, lác đác hai mươi mấy người Sở Phàm và Vân Mộc Văn. Chu Kiến Hòa phá ra cười điên cuồng, ông ta chỉ vào người nhóm Mã Minh Nguyên. Cao thủ hàng đầu ở Giang Lăng gì chứ, chỉ là một đám vô dụng rác rưởi mà thôi. Mã Minh Nguyên, quá phụ hắc, các người đã thua cuộc rồi, theo như điều cược tất cả đều phải phế đi hai chân, cút ra khỏi Giang Bắc. Chu Kiến Hòa đi đến gần Mã Minh Nguyên, gương mặt ông ta rất dữ tợn. Nỗi nhục nhã mà các người đem đến cho tôi hồi năm ấy, hôm nay ông đây phải trả lại gấp trăm lần. Sắc mặt nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên trắng bệch như tờ giấy, trái tim đập thình thịch nhưng vẫn cắn răng mà nói. Anh Hòa, làm người phải có lòng khoan dung, chúng tôi nguyện giao ra một nửa địa bàn, mỗi người cho anh 1 tỷ, hay là cho qua ân oán giữa chúng ta đi. Bạch Diện Thư Sinh, quá phụ hắc, cũng tỏ vẻ xót xa. Đây là gia nghiệp hơn nửa đời người của bọn họ, là công sức mười mấy năm dòng đấy. Một nửa gia sản. Các người mơ đẹp quá. Chu Kiến Hòa cười hùng ác, ông ta nói một cách ngông cuồng ngạo mạn. Hôm nay tôi muốn báo thù rửa hận, biến các người thành người tàn phế, cướp đi tất cả mọi thứ của các người. Trần Sùng, ra tay đi, đánh gãy chân bọn chúng. Chu Kiến Hòa ngậm điếu xì gà, ông ta cười sằng sặc, chỉ cảm thấy cơn hận và mối thù canh cánh trong lòng mười mấy năm trời đã tan biến sạch sẽ, sung sướng vô cùng. Kể từ ngày hôm nay, Giang Bắc chỉ còn văng vẳng giọng nói của một người, đó chính là Chu Kiến Hòa tôi. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Chu Kiến Hòa vênh vênh váo váo, tự cao tự đại. Sắc mặt Mã Minh Nguyên và đám ông lớn đều xám ngoét. Mộ Dung Thích thở ngắn than dài như người già. Bây giờ bọn họ còn không bảo vệ nổi bản thân mình, làm sao quản nổi Chu Kiến Hòa đây? Sợ là kể từ ngày hôm nay, Giang Bắc thật sự sẽ có thay đổi lớn. Ông là cái thá gì? Chỉ là con sâu cái kiến thôi mà cũng dám ngông cuồng tự xưng vương ở Giang Bắc à? Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Giọng của anh không lớn nhưng lại lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng, ai nấy đều biến sắc. Không biết Sở Phàm đã đứng trên võ đài từ lúc nào, anh ung dung cất bước vô cùng bình tĩnh. Tôi và cậu so vài chiêu đi. Giọng nói của Sở Phàm hơi lười nhác, anh ngồi một lúc lâu rồi cũng nên đứng dậy hoạt động gần cốt một chút. Chu Kiến Hòa đảo mắt nhìn Sở Phàm, sau khi nghe anh nói thế, vẻ tức giận và căm phẫn lại hóa thành nụ cười lớn đầy mỉa mai và khinh miệt, giống như đã nghe thấy trò đùa gì lớn lắm. Ha ha ha ha, Mã Minh Nguyên, đây chính là con át chủ bài của ông sao? Cứ một thằng danh con vắt mũi chưa sạch đến đây tìm chết. Ha ha ha ha. Trên sàn thi đấu, sắc mặt của nhóm ông lớn đều đỏ bừng, bọn họ vừa căm phẫn vừa tức giận. Cái tên nhóc này có ý gì thế? Đi tìm đường chết à? Mất mặt quá, không biết bản thân mình là ai. Làm càn, đúng là làm càn. Mộ Dung Thích hờ lạnh, lão nổi giận lôi đình. Thằng nhóc này không hề biết gì về thực lực của võ giả lục phẩm cả, làm thế chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Khóe miệng Mã Minh Nguyên co rút, ông ta vừa thấp thỏm bất an, vừa căng thẳng tột cùng. Đúng là Sở Phàm có quyền lực và gia thế thật, chẳng có ai trong Giang Bắc dám ngăn cản anh. Nhưng còn võ công, ông ta hơi mơ hồ. Dù gì vào tối hôm xông vào trong hội thương mại Tứ Hải, chỉ có một mình La Cường ra tay mà thôi, anh chưa từng nhúc nhích một ngón tay nào. Anh Sở, cố lên. Chỉ có một mình Vân Mộc Văn siết chặt nắm tay cổ vũ cho Sở Phàm, ánh mắt rất đỗi kiên định và kích động. Không biết vì sao mà cô ấy lại hết sức tin tưởng ở anh. Dáng người Sở Phàm thẳng tắp, anh đứng trên sàn đấu, đón nhận hết mọi lời ong tiếng ve, trong lòng vô cùng bình thản. Muốn chết thì để tôi cho cậu thỏa mãn. Trần Sung, giải quyết cậu ta đi. Chu Kiến Hòa cười gian xảo, ông ta thản nhiên ngồi xuống ghế. Không biết ông ta đã giết bao nhiêu tên oắt con mắt mù tìm đường chết này nữa, đã quen tay từ lâu. Còn Trần Sung lại phì cười khinh thường, ánh mắt anh ta có vẻ đùa bỡn như mèo vờn chuột. Cậu muốn chết như thế nào? Muốn bị chết ngay dưới môi trường của tôi, hay là để tôi phế đi tứ chi của cậu, từ từ dày vò? Có nhìn thế nào thì anh cũng chỉ giống người bình thường mà thôi. Anh ta nhích một đầu ngón tay là có thể nghiền chết anh một cách nhẹ nhàng. Cậu không xứng cho tôi ra tay. Sở Phàm không buồn nhìn anh ta, anh chỉ tay vào đại sư Ngô, người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh Chu Kiến Hòa. Có lẽ ông ta miễn cưỡng chịu được vài chiêu của tôi. Anh vừa nói dứt lời, đại sư Ngô nhớ mày, còn nhóm người Mã Minh Nguyên và Mộ Dung Thích đều biến sắc. Đúng thế, khi nãy bọn họ chỉ lo chú ý đến Trần Sung, nhưng lại quên mất anh ta chỉ là học trò mới theo đại sư Ngô học nửa năm mà thôi. Học trò đã mạnh như thế, vậy đại sư Ngô sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Nhóc con, mày muốn chết hả? Sắc mặt Trần Sùng lập tức toát ra vẻ hùng hãn và căm phẫn tột cùng. Sở Phàm nói thế không chỉ sỉ nhục người thầy có ân với anh ta mà còn sỉ nhục bản thân anh ta nữa, chỉ là con sâu cái kiến thôi, không ngờ lại ngang ngược ngông cuồng như thế, dám nói mình không xứng cho nó ra tay à? Anh ta quát một tiếng, lập tức vung thanh diều mở núi trong tay, trông giống hệt một cơn lốc xoáy đen, thế như trẻ tre, tựa như muốn chém Sở Phàm thành hai khúc. Trần Sùng tức giận cực kỳ, anh ta dồn hết sức lực vào chiêu thức này, vô cùng mạnh mẽ. Còn Sở Phàm vẫn đứng lặng thinh giữa sàn đấu, chẳng nhúc nhích một tí nào, giống như đã sợ mất mật rồi vậy. Ôi, cái thằng nhóc này xong đời rồi. Mộ Dung Thích lắc đầu thở dài, lão đưa ra kết luận. Nhát diều này được dùng toàn sức của Trần Sùng, sợ rằng đến tôi cũng không đỡ được. Cái tên nhóc này, một không có kinh khí, hai không có chiêu thức, ba không biết phòng thủ, sợ rằng sẽ bị chém thành hai nửa ngay. Ồn ào. Vào lúc này, rốt cuộc Sở Phàm cũng cử động, anh bực dọc lạnh giọng quát lên một tiếng, tùy tiện giơ hai ngón tay, vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản tột cùng. Ầm, nhát diều đầy khí thế của Trần Sùng giống như chiếc lá rơi xuống đỉnh núi cao, bị hai ngón tay của Sở Phàm bắt lấy một cách dễ dàng. Làm sao lại thế được? Trần Sùng lập tức biến sắc ngay, anh ta hốt hoảng, giống như mình đã nhìn thấy quỷ vậy. Sở Phàm lập tức búng ngón tay. Sắc, chiếc diều pha núi được làm từ hợp kim cứng, có thể đập vỡ tảng đá khổng lồ của Trần Sùng, lập tức bị rạn nứt khắp bề mặt ngay lập tức. Sau khi tiếng sắc to gió ấy vang lên, chiếc diều vỡ ra thành từng mảnh sắc ngay. Cùng lúc đó, nội kinh mạnh mẽ tột cùng, giống hệt như chiếc xe tải to, đâm vào tim rồi lan ra khắp tứ chi và trăm xương của anh ta. Vài cọng xương của Trần Sùng lập tức gãy ngay, bay tiết ra xa 7-8 mét như đạn pháo, đập mạnh vào bức tường. Xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, anh ta nôn ra búng máu tươi, trở thành kẻ tàn phế. Bầu không khí ở nơi đây im phăng phắc như tờ. Cái gì? Nhóm ông lớn Mã Minh Nguyên cùng với đám người Vân Mộc Văn đều sững sờ, gương mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Đến Mộ Dung Thích còn thua Trần Sùng, không ngờ lại bị phế bởi một ngón tay của Sở Phàm. Không ngờ võ công của Sở Phàm lại mạnh đến thế. Hay, đánh hay lắm. Ha ha ha ha, Bộc Hải tôi tâm phục khẩu phục. Bộc Hải, người có thành kiến nhiều nhất với Sở Phàm, lại là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, gương mặt toát ra vẻ kính phục và kích động. Bọn họ luôn kính phục kẻ mạnh từ tận đáy lòng. Cậu ta có còn là võ giả lục phẩm không thế? Sao lại yếu ớt như tờ giấy trắng trong tay thằng nhóc này thế? Mộ Dung Thích cũng há hốc miệng mồm, lão sững sờ. Đến lão còn chẳng phải là đối thủ của Trần Sùng, nhưng anh ta còn không đỡ được một chiêu của Sở Phàm mà đã bị đánh tàn phế. Lão ngạc nhiên muốn rớt cả cằm. Thời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Già rồi, già mất rồi. Mộ Dung Thích thở ngắn than dài, không khỏi nhớ đến bà nãy, lão còn tự đánh giá mình quá cao, làm ra dáng cao nhân thế hệ trước, hùng hồn khoe khoang bản thân trước mặt Sở Phàm, kêu người ta học theo mình. Bây giờ, lão có vẻ rất lúng túng và hối hận, gương mặt già nua đỏ bừng, cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn, chỉ mong có thể khoét đất chuối quách vào cho xong. Trên lôi đài, Sở Phàm hờ hững phất tay áo, lòng anh hết sức bình thản, tựa như chỉ mới vừa làm một chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng kể gì. Anh chỉ bình tĩnh nhìn đại sư Ngô, lông mày khẽ nhíu lại. Anh cảm nhận được một hương vị đáng ghét toát ra từ người ông ta. Sao lại như thế? Không ngờ thằng nhóc này lại mạnh như vậy. Chu Kiến Hòa ở phía đối diện cũng đứng bật dậy. Ông ta ngạc nhiên đến mức điếu xỉ gà cũng rớt cả luôn rồi. Vốn là một trận đấu chắc chắn phần thắng, đột nhiên lại có biến số, khiến cho ông ta cảm thấy thấp thỏm bất an. Ông chủ, không cần phải hoang hốt. Có tôi ở đây, bọn họ không làm gì được ông đâu. Vào lúc này, đại sư Ngô, ông lão gầy gò, luôn nhắm mắt nghỉ ngơi ấy, mở bừng mắt ra. Ánh mắt ông ta rất sắc sảo, gương mặt gầy gò ánh lên nụ cười, trông giống hệt như một con ác quỷ. Ông ta nhìn Sở Phàm trần trần rồi nói. Không ngờ, ở một nơi nhỏ bé như Giang Lăng mà còn có cao thủ như cậu, đúng là niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, đã 20 năm nay tôi chưa từng đánh hết sức mình. Hôm nay được nhìn thấy thần thông tối cao của tôi, đó là vinh dự của cậu. Trong lúc nói chuyện, cơ thể gầy còm của đại sư Ngô đã đến góc lôi đài, đứng trước mặt Trần Sùng đang nằm bẹp trên mặt đất. Ông ta giơ cánh tay nhăn nhèo ra tóm lấy anh ta. Đừng mà, xin thầy. Đột nhiên, Trần Sùng ý thức được điều gì, gương mặt trở nên trắng bệch, anh ta gào thét thảm thiết, liều mạng phản kháng. Đại sư Ngô không hề ngừng lại, ông ta nhếch môi cười, để lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt. Rồi sau đó, không ngờ, ông ta lại cắn cổ Trần Sùng. Á! Tiếng gào rú thê thảm của anh ta làm tất cả mọi người chấn động, Sở Phàm nhíu mày lại, đám ông lớn như Mã Minh Nguyên đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ông ta đang hút máu Trần Sùng à? Trần Sùng vùng vẫy không đến mười mấy giây đã mất đi sinh mệnh. Còn đại sư Ngô lại lau đi vết máu bên khóe môi của mình rồi gầm lên một tiếng. Sắc sắc, dường như xương cốt trên người ông ta có sinh mệnh vậy, chúng biến to lên, cơ bắp và làn da trên người nhanh chóng phồng như quả bóng. Có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được, đại sư Ngô từ một ông lão lưng khòm chưa đến 1m6, giờ đã cao hơn 1m85, dáng người rắn chắc vạm vỡ, còn cao hơn Sở Phàm nửa cái đầu. Chỉ có điều, gương mặt ông ta vẫn đầy rẫy nếp nhăn, da cỗi đẫm máu tanh, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Kha kha, người nhìn thấy thần thông của tôi đều phải chết. Hôm nay, tôi sẽ dùng máu tươi của các người để làm lễ tế ngài thánh chủ. Đại sư Ngô nở nụ cười như ác quỷ, khiến cho nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên đều biến sắc, sợ hãi tột cùng. Hút máu người, cơ thể cao lớn hơn, chuyện này đã làm thay đổi tam quan của bọn họ hoàn toàn. Ông ta đúng là một con quái vật, một tên ác quỷ. Mau lên, nổ súng đi, bắn chết ông ta. Mã Minh Nguyên nghiêm giọng quát mắng, ông ta vội vàng kêu đàn em nổ súng. Mặc dù việc giang hồ phải giải quyết bằng cách của giang hồ, tùy tiện nhúng tay vào chuyện trên lôi đài là vi phạm quy tắc, sẽ bị cả thế giới ngầm phỉ nhổ. Nhưng quy tắc là do con người đặt ra, lão già đó là một con quái vật, không giết chết ông ta thì không biết ông ta có cắn chết mình ngay không. Đùng đùng đùng, Bộc Hải lập tức rút súng ra, nổ liền 7-8 phát. Bây giờ là thời đại của vũ khí nóng, đến võ giả đáng gờm nhất cũng không thể đọ lại đạn dược được. Nhưng rồi viên đạn bắn vào người đại sư Ngô lại giống hệt như bắn vào miếng sắt, vang lên tiếng keng keng keng khi kim loại bị va đập. Tia lửa xẻ ra khắp bốn phía, bị dội ngược ra ngoài. Viên đạn chỉ để lại vết xước trên làn da của ông ta. Không, không ngờ ông ta có thể chống được đạn. Bộc Hải hít sâu một hơi khí lạnh, tất cả mọi người ở đây đều trố mắt. Chỉ là một đám tép diêu mà cũng vọng tưởng phá thần công của tôi à? Đại sư ngồi nhếch miệng cười. Rồi sau đó, ông ta cầm vài viên đạn dưới mặt đất lên, vung tay ném đi, làm ấn đường của vài tên đàn em bên cạnh Mã Minh Nguyên toác ra lỗ máu, chết thảm ngay tại chỗ. Ha ha ha, hay lắm, đại sư Ngô, giết, giết hết bọn chúng cho tôi. Chu Kiến Hỏa hoàn toàn điên cuồng, ông ta phá ra cười sằng sặc, còn Mộ Dung Thích lại giống hệt như nhìn thấy quỷ, ông ta kinh ngạc vô cùng. Tông sư, không, không ngờ ông ta lại là bán bộ tông sư. Cửu trùng thiên trong võ đạo, mỗi bước đều là một quan ải hiểm trở. Từ nhất đến tam phẩm là võ giả mình kình, mỗi tay 50kg, mạnh khỏe hơn người, sức mạnh thể hiện ở gần cốt. Từ tứ đến lục phẩm là võ giả ám kình đã sinh sôi trong cơ thể, giống như bốn lạng đầy ngàn cân của thái cực. Vừa sử dụng đến nội kình, sức mạnh ngàn cân đã tuôn ra. Từ thất đến cửu phẩm là võ giả hóa cảnh, cũng là tông sư võ đạo mà mọi người thường nói. Người như thế đã trở thành rồng thần trên trời, lên đến đỉnh cao trong giới tập võ, nội kình tỏa ra xa vài mét, giết hết tất cả mọi người trong phạm vi trăm bước chân. Dù là cánh hoa hay chiếc lá đều có thể giết người, dù là trúng đạn cũng chẳng hề hấn gì cả. Còn đại sư Ngô đây, thực lực của ông ta đang nằm giữa lục phẩm đỉnh phong và thất phẩm, thường nói là bán bộ tông sư. Mặc dù không đáng sợ đến mức tỏa nội kình ra ngoài, trong trăm bước chân không còn người sống như tông sư, thế nhưng có nội kình hộ thể, viên đạn bình thường chẳng thể làm gì được ông ta. Vừa nghe thấy thế, rốt cuộc thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, không ngờ đại sư Ngô lại đáng sợ như thế. Vậy còn anh Sở thì sao? Có thể đánh thắng ông ta không? Bây giờ Vân Mộc Phàn cũng căng thẳng vô cùng, giọng nói của cô ấy run run. Lành ít dữ nhiều. Mộ Dung Thích thở dài thườn thượt, bán bộ tông sư thì cũng là tông sư kia mà. Đến bây giờ, lão cũng chưa từng nghe nói có người nào đánh thắng nổi tông sư. Tâm trạng của đám người Mã Minh Nguyên đều suy sụp, gần như là tuyệt vọng. Đúng thế, các người cũng có chút kiến thức đấy. Không ngờ lại nhận ra tôi là bán bộ tông sư. Tiếc rằng với thần thông của tôi đây, con sâu cái kiến như các người có phá giải nổi không? Đại sư Ngô nhếch miệng cười, trông có vẻ hùng ác vô cùng. Vào lúc này, ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, anh nhìn đại sư Ngô trước mắt mình vài giây, rồi lập tức hiểu ngay, anh cười lạnh. Hóa ra là thế, chỉ là chó nhà có tang may mắn trốn thoát khỏi thánh điện mà thôi. 3 năm trước, một mình anh chém chết 7 vị vương trong thánh điện, giết chết ma vương Satan, rốt cuộc thì vẫn để vài con cá con tôm may mắn lọt lưới, gây họa cho nhân gian. Ví dụ như lão già trước mặt đây. Nhóc con, cậu rất khá. Bây giờ, ông đây sẽ cho cậu một cơ hội. Nhận tôi làm thầy, trở thành học trò của tôi có thể tha mạng cho cậu. Đại sư Ngô nhếch môi cười, ông ta ngang ngược tự cao tự đại. Không những cậu có thể nhặt được một cái mạng, mà tôi còn có thể truyền dạy thần thông tối cao cho cậu nữa. Sau này, bước chân vào cảnh giới tổng sư, không phiền não vì chẳng có đường lối. Thế nào hả? Ông ta cho rằng mình đã ban cho Sở Phàm cái ân lớn bằng trời, không có bất cứ võ giả nào từ chối nổi cám dỗ của tông sư, như dòng thần trên trời cao được vạn người kính ngưỡng. Nhận tôi làm học trò, con sâu cái kiến như ông cũng xứng hay sao? Điều bất ngờ là Sở Phàm lại cười lạnh, giọng nói của anh ngạo mạn và đong đầy vẻ khinh thường. Khoan nói đến việc ông chỉ là tông sư giả thăng cấp nhờ tà thuật, cho dù ông là tông sư thật sự của giới võ đạo, tôi cũng có thể tát chết ông. Dường như đại sư Ngô giận quá thành giận, lại dường như cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, ông ta lập tức quát lên. Bắt con ngông cuồng, kiếm đường chết. Dường như cú đấm của ông ta cuốn theo khí thế mãnh liệt, khí thế mạnh như cơn cuồng phong, uy lực của cú đấm này phải mạnh hơn nhát diều bà nãy của Trần Sùng 10 mấy lần, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cú đấm của ông ta ẩn chứa nội kình, cho dù là một chiếc xe tăng, ông ta cũng tin rằng mình có thể đấm xuyên qua nó, huống hồ chỉ là cơ thể phàm tục của Sở Phàm kia chứ. Tới đây, Sở Phàm híp mắt, anh cũng đấm lại một cú. Hai cú đấm chạm vào nhau giống như có hai luồng điện xẹt ra, nhanh đến mức bậc cao thủ như Mộ Dung Thích cũng không nhìn thấy rõ. Y y ầm ầm, tiếng nổ như tiếng sét vang dội bên tai của mọi người. Dư âm từ cú đấm cuồn cuộn khiến cho những viên gạch trên lôi đài cũng lòng ra, bụi đất bay mịt mù. Ai thắng thế? Mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi kết quả của cuộc chiến đáng kinh ngạc này. Một tiếng bốp vang lên, hai bóng người tách nhau ra. Đại sư Ngô bước ra khỏi đám bụi mù, ông ta đắc ý cười to. Ha ha ha ha, nhóc con, thần thông của tao đây, đến đạn dược còn không thấy sợ, mà sợ mày hay sao? Bị tao đấm trúng, sợ rằng xương cốt của mày đã vỡ vụn rồi chứ gì? Đại sư Ngô nhếch môi phì cười. Chỉ có điều, vì sao ánh mắt của đám người Mã Minh Nguyên đều toát ra vẻ kinh hãi, thế là ý gì? Đại sư Ngô cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức, ông ta cúi đầu xuống mới nhìn thấy lồng ngực của mình bị đâm xuyên thành lỗ máu, máu tươi tuôn trào. Cái gì? Sao lại thế được? Mày, sao mày có thể làm tao bị thương? Làm sao mày có thể nhận ra được mệnh môn của tao? Đại sư Ngô bất ngờ. Không ngờ mày lại có thể phá giải thần thông của tao. Rốt cuộc mày là ai? Đạn không thể bắn chết ông, nhưng tôi thì có thể. Sở Phàm xài chân cất bước, ánh mắt của anh rất ngạo nghễ, toát ra vẻ sắc sảo. Một con chó mất nhà trốn ra từ thánh điện, yêu nhân vu cổ cũng dám tự xưng thần thông. Đến cổ vương trong số 7 vị vương của thánh điện cũng bị tôi chặt đầu rồi. Ông là cái thá gì? Đại sư Ngô lập tức cảm thấy như bị sét đánh, gương mặt ông ta trắng bệch, không tài nào tin tưởng nổi. Nỗi sợ hãi đong đầy trong lòng ông ta. Cậu là quỷ vương? Đại sư Ngô vừa mới nói dứt lời đã ngã xuống đất chết thảm. Trước lúc chết, gương mặt ông ta còn toát ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi tột cùng. Dường như nỗi kinh sợ mà người mang danh quỷ vương mang đến đã khắc sâu vào tận linh hồn của ông ta. Đó là tên ma quỷ đã tiêu diệt cả thánh điện, tung hoành giữa thế giới ngầm phương Tây, là người trong truyền thuyết. Những người có mặt ở đây lại im thiên thít, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Đại sư Ngô, bán bộ tông sư, vẫn bị Sở Phàm đấm chết, đơn giản nhanh gọn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng mồm, giống như bị sét đánh trúng vậy. Bọn họ chính mắt nhìn thấy đại sư Ngô đáng sợ đến mức nào. Da thịt ông ta có thể chống được đạn, cú đấm của ông ta có thể xuyên qua xe tăng. Chỉ sợ rằng còn chưa đến một hiệp, người tự khoe mình là cao thủ hàng đầu giang lăng như Mộ Dung Thích cũng sẽ bị ông ta xé vụn. Còn thanh niên sở phàm này chỉ dùng một cú đấm đã đánh chết đại sư Ngô. Cơ thể có thể chống được đạn ấy chỉ giống như tờ giấy trắng dưới cú đấm của anh. Sau cơn kinh ngạc, Mộ Dung Thích vội vàng chạy đến, cung kính khom lưng chào hỏi sở phàm. Mộ Dung Thích, xin chào tông sư sở. Ở khắp bốn phía, Mã Minh Nguyên cùng với nhóm ông lớn như Bộc Hải lần lượt đứng dậy, khom lưng bày tỏ lòng cung kính. Xin chào tông sư sở. Nếu như nói sở phàm dùng một ngón tay phế đi Trần Sùng còn khiến cho nhóm người Mộ Dung Thích kinh ngạc và vui vẻ, nhưng khi sở phàm đấm xuyên người đại sư Ngô, trong lòng bọn họ chỉ còn sót lại vẻ kính nể và kính trọng mà thôi. Trên con đường võ đạo, trước giờ luôn lấy thực lực làm đầu, còn sở phàm anh có thực lực của tông sư, thậm chí còn là tông sư bát phẩm, cửu phẩm nữa kìa. Chú Kiến Hòa cũng trố mắt, ông ta hít sâu một hơi khí lạnh, không thể không cúi chào theo bọn họ, kinh hãi đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là tông sư của giới võ đạo, là người như rồng thần trên trời cao, đó là vị khách quý của người có tài sản trăm tỷ, là bạn bè có thể ngồi ngang hàng với ông lớn trên tỉnh. Ở Giang Lăng, một vị tông sư có thể gánh vác được cả gia tộc. Bọn họ nào dám tỏ vẻ bất kính với sở phàm. Sở phàm chỉ bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, anh không hề khách sáo chỗ nào. Dù xét về thân phận hay là thực lực, anh đều có thể nhận được lễ bái của bọn họ. Vào lúc này, Vân Mộc Phân đang há hốc miệng, gương mặt đượm vẻ kinh ngạc ấy đột nhiên nhảy dựng lên. À, cái gì thế này? Mọi người nhìn về phía ấy, phát hiện ra một con trùng đỏ như máu, to bằng con chuột, đang bỏ ra từ trong miệng của đại sư Ngô. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, lao vút ra khỏi nơi này. Muốn chạy à? Sở phàm dứt khoát, rút con dao quân dụng luôn mang theo bên mình ra, ghim con trùng ấy lên tường. Đây là cái gì thế? Mọi người cũng hết sức kinh ngạc. Ôi, mau nhìn kìa, thi thể của đại sư Ngô đã bắt đầu thối rữa ra rồi. Bọn họ đều là người bình thường, làm gì nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế bao giờ. Cổ trùng, chỉ là chút tài mọn thôi. Sở phàm nói hờ hững, ánh đảo mắt nhìn đại sư Ngô đã bắt đầu thối rữa rồi nói. Đây là trùng máu, một loại cổ trùng cấp thấp. Người nuôi trùng sẽ dùng máu của mình để nuôi cổ trùng, thúc đẩy mật pháp, có được sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Trông giống như lấy được mật pháp để một bước lên trời. Thật ra hoàn toàn chỉ là tự sát mà thôi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ bị con trùng này hút sạch máu trên người, trở thành cái thây khô. Mọi người xung quanh sực bừng tỉnh, trong lòng vẫn còn thấy rùng rợn. Hèn chi, Trần Sùng mới tí tuổi đầu mà đã là võ giả lục phẩm rồi. Thảo nào, sau khi hút hết máu Trần Sùng, cơ thể đại sư Ngô trở nên cao to hơn, thực lực tăng cao, hóa ra đều là tai họa mà con trùng tà ác này gây ra. Má ơi, tôi thấy cái thứ này là buồn nôn, giết nó lại đi. Bộc Hải mắng chửi một câu, anh ta nhấc chân đạp nát con cổ trùng kinh tởm kia, khiến cho người khác nhìn thấy mà dùng mình sợ hãi. Hôm nay đã khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, trước kia tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mộ Dung Thích cảm khái, lão thở dài bất lực. Sở phàm lại lắc đầu khinh miệt, thuật vu cổ của đại sư Ngô chỉ là trò trẻ con trong mắt anh mà thôi. Những bậc thầy nuôi cổ mà anh từng gặp có thể giết người ở cách xa ngàn dặm, lợi dụng cổ trùng khống chế thần trí của con người. Nếu như có thể nuôi được cổ vương, thậm chí còn có thể điều động được chất độc trong phạm vi trăm mét, giết vài ngàn người trong vài phút, tàn sát hết cả một tòa thành. Cũng chính vì nhìn thấy sự khủng bố và mất nhân tính của loại tà thuật này trong thánh điện, sở phàm mới bất chấp nguy hiểm tính mạng để đi tiêu diệt thánh điện. Đồng thời, anh còn bắt tay với một vài trưởng lão lập ra quy định vĩnh viễn không cho phép loại tà thuật này bước vào Trung Nguyên. Ánh mắt sở phàm lấp lánh, rất đỗi lạnh lùng. Nếu tôi nhớ không lầm, 3 năm trước, quốc gia đã ra luật, nếu như dám cấu kết với yêu nhân vu cổ, gieo họa cho Trung Nguyên, thì sẽ bị tử hình. Anh đảo mắt nhìn Chu Kiến Hòa đang run lẩy bẩy. Còn ông, không ngờ ông lại dám phạm tội, coi thường pháp luật, ông có mấy cái đầu hả? Chu Kiến Hảo, ông cấu kết với yêu ma tà đạo, coi thường quốc pháp, tội đáng chết vạn lần. Giao ông ta cho cảnh sát, bắn chết đi. Nhóm người Mã Minh Nguyên, Mộ Dung Thích đều tức giận trách móc. nếu như hôm nay không có Sở Phàm ra tay chém chết loại người ác ôn dùng vu cổ như Đại Sư Ngô, sợ rằng bọn họ cũng sẽ bị cắn chết, hút sạch máu. Ai ai cũng hận Chu Kiến Hào thấu xương. Gương mặt Chu Kiến Hào trắng bệch, ông ta quỳ xuống đất xin tha, vội vàng nói: "Tổng sư Sở, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi một mạng đi. Tôi nguyện dâng hết địa bàn trong Bắc Thành và Trung Thành của mình cho anh. Tôi thề, từ nay về sau sẽ không bước chân vào Giang Bắc nữa. Đồng thời, tôi cũng nguyện dâng hết số tài sản mà mình góp trong bao nhiêu năm nay cho anh vô điều kiện, đủ 100 tỷ để đổi lại tính mạng của mình, được không?" Chu Kiến Hào cắn răng, ông ta vô cùng chua xót. Số tài sản và địa bàn đó là tâm huyết của ông ta trong nhiều năm nay, tặng cho người khác như thế chẳng khác nào móc tim gan của ông ta, nhưng cũng không đáng giá bằng mạng sống. Ánh mắt nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên và Khóa Phụ Hắc đều bừng sáng, gương mặt bọn họ toát ra vẻ tham lam và hâm mộ. Địa bàn ở hai thành phố, số tài sản gần 100 tỷ. Phải biết rằng đế nhà họ Đường giàu nhất ở tỉnh Giang Lăng cũng phải nỗ lực suốt 3 thế hệ mới có thể tích lũy được 100 tỷ. Còn Sở Phàm, không ngờ anh lại có sau một đêm. Đấy chính là sức mạnh của tổng sư đấy. Mọi người đều cảm khái, hâm mộ vô cùng. Chu Kiến Hào nhìn thấy thế cũng thở phào một hơi, cảm thấy mình rất có hy vọng được sống. Ông ta nở nụ cười. "Anh Sở, tôi sẽ cử người chuyển khoản cho anh." Vào lúc này, Sở Phàm lại cười lạnh. "Ai nói tôi sẽ tha cho ông? Quốc pháp không thể bị làm nhục được. Ông cho rằng tôi đang nói đùa với ông sao?" Sở Phàm nhìn từ cao xuống, khí thế như ngọn núi cao sừng sững, khiến cho Chu Kiến Hào thở không ra hơi. "Đã từng có người sử dụng tiền tài và thế lực hùng mạnh khắp nước để xin tôi tha mạng, tôi còn không buồn chớp mắt một lần. Chỉ vòn vẹn 100 tỷ mà thôi, mà cũng muốn tôi mở một bên lưới sao? Ông là cái thá gì?" Năm ngón tay của Sở Phàm hạ xuống, tựa như mang một luồng sức lực cực kỳ lớn mạnh, vỗ xuống đầu Chu Kiến Hào. "Anh Sở, tha mạng." Chu Kiến Hào chỉ kịp gào lên thê thảm, rồi sau đó thất khiếu chảy máu, thi thể đổ xuống đất. Tất cả những người có mặt ở đây đều trố mắt, hít sâu một hơi khí lạnh. Tài sản 100 tỷ mà cứ giết như thế, người này có lai lịch thế nào vậy? Dũng mãnh thế à? "Chu Kiến Hào cấu kết với yêu ma phương Tây, làm hại Trung Nguyên, tôi xử lý theo quốc pháp, các người có ai không phục không?" Sở Phàm hờ hững nhìn đám ông lớn Mã Minh Nguyên, giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng lại dồi dào khí thế. Anh đã giết 2 người vào đêm hôm nay, thế nhưng không có ai là không đáng chết. Anh chẳng hề thấy áy náy một chút nào cả. Nếu như có người dám bênh vực cho Chu Kiến Hào thì anh cũng không ngại tăng thêm một mạng người nữa, diệt cỏ tận gốc. Mã Minh Nguyên quỳ sụp xuống đất đầu tiên, ông ta cung kính nói: "Anh Sở, thần thông của võ đạo, lần này may mà có anh ra tay cứu giúp Giang Bắc. Kể từ ngày hôm nay, Mã Minh Nguyên tôi nguyện làm theo lời anh Sở, lên núi đao xuống biển dầu, quyết không tử nan." Mộ Dung Thích cũng giật mình, lão vội vàng quỳ xuống đất. "Mộ Dung Thích, nguyện làm theo mọi lời sai bảo của anh." Đằng sau bọn họ, Bộc Hải, Quá Phụ Hắc và Bạch Diện Thư Sinh đều đua nhau quỳ xuống thần phục. Bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc nể sợ, vừa khó lòng không nổi bừng nhiệt huyết. Đây là người như thế nào? Thủ đoạn ngút trời, khí thế lan tỏa khắp cõi Trung Nguyên. Đi theo một người có tài năng thấu trời như vậy, thật không dám tưởng tượng sau này bọn họ có thể đi được bao xa. Ở gần đó, đôi môi đỏ thắm của Vân Mộc Văn Hà to, ánh mắt lấp lánh, cô ấy ngẩn ngơ nhìn thanh niên đứng thẳng lưng trước mặt mình, cảm giác khao khát nảy sinh trong lòng. "Ngầu quá chừng, đây mới đúng là anh hùng hơn người trong lòng mình." Kể từ ngày hôm nay, cái tên của anh Sở chắc hẳn sẽ tỏa sáng rực rỡ như nắng gắt, soi rọi khắp vùng đất Giang Bắc, vang dội từ Nam chí Bắc. Cuộc thi đấu rầm rầm rộ rộ khắp Giang Bắc đã nhanh chóng chấm dứt sau khi Sở Phàm tham dự. Mã Minh Nguyên sai người dọn dẹp nhà thi đấu, chuẩn bị đãi tiệc từ sớm để chúc mừng Sở Phàm giành thắng lợi. Nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên, Quá Phụ Hắc đều cung kính vây quanh Sở Phàm, còn Mộ Dung Thích và đám học trò tự cao tự đại của lão cũng ngoan ngoãn đứng một bên, sợ đến nỗi còn không dám thở mạnh. Đây là tông sư đấy, một người giống hệt như dòng thần trên trời cao, chỉ cần một cái tát cũng có thể vả chết bọn họ. Bàn tiệc ăn uống linh đình, Sở Phàm đã nghe những lời xu nịnh từng bốc thành quen, anh cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Đột nhiên sực nhớ đến chuyện gì, anh lập tức nói với Mộ Dung Thích. Ông Mộ Dung, ông cũng là thế hệ đi trước, đức cao vọng trọng trong giới võ đạo Giang Bắc. Tôi có một vài chuyện muốn hỏi ông. Mộ Dung Thích sợ đến nỗi sặc rượu, lão vội vàng đứng dậy, gương mặt trắng bệch. Anh Sở, anh cứ gọi tên tôi là được. Trước mặt anh Sở, tôi không dám nhận mình là thế hệ đi trước gì đâu. Anh có chuyện gì thì cứ việc dặn dò, cứ việc dặn dò là được. Đây là tổng sư đấy, có cho lão 100 lá gan thì lão cũng không dám tự cao tự đại trước mặt anh. Sở Phàm cười cười, anh cũng không khách sáo nữa, lập tức đưa cho lão xem vài tấm hình của cao tăng đã chữa khỏi độc mạn Đà La mà Hitia đã gửi cho mình rồi nói. Vị cao tăng này là một vị cao tăng đã chữa khỏi loại độc kỳ lạ vào 200 năm trước, nhưng thân phận và gia thế của ông ấy lại mơ hồ, chỉ biết ông ấy là người trong giới võ đạo. Ông xem, có biết tin tức gì về cao tăng này hay không? Hay là ông ấy có để lại đạo chính thống, hậu duệ gì chăng? Đây cũng là nhân tố quan trọng để Sở Phàm đồng ý với Mã Minh Nguyên giúp ông ta canh chừng trận đấu. Mộ Dung Thích nghe thấy thế, lão không dám chần chừ mà vội vàng cầm lấy ngay. Mọi người xung quanh cũng vây lại nhìn ngó, ai nấy đều nhíu mày, liên tục lắc đầu. Dù gì cũng là người hơn 200 năm trước rồi, thời đại ấy quá xa xôi, chỉ có một bức hình mà thôi, làm sao xác định được. Lúc Sở Phàm hơi nản lòng thì đột nhiên một cậu học trò trong đạo quán của Mộ Dung Thích kinh ngạc thốt lên. Đây, hình như đây là Đại Pháp Sư Tịnh Thế. Mọi người đều nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt Sở Phàm sáng bừng, anh gọi cậu ta lại. Cậu qua đây, nói kỹ một chút. Mộ Dung Thích cũng quát. Nhìn cho kỹ, nếu như có sai sót gì hay dám lừa dối anh Sở thì cậu sẽ biết tay đấy. Cậu học trò ấy hơi sợ hãi, cậu ta nhìn suốt 5 phút rồi mới gật đầu, nói một cách trang nịch. Anh Sở, tôi nhìn kỹ rồi, đúng là Đại Pháp Sư Tịnh Thế. Pháp Sư Tịnh Thế này là thánh tăng cao thâm của Phật Pháp, hơn nữa còn tinh thông các loại thuốc. Lòng Dạ Bồ Tát đã từng là Pháp Sư Hộ Pháp của Tiền Triều, sau này còn đại diện cho quốc gia đi sứ phương Tây, truyền giảng Phật Pháp, trị bệnh cứu người, trị rất mấy đợt bệnh dịch, cứu mấy trăm ngàn mạng người. Chỉ có điều, vào lúc tuổi già, vị đại sư này dính líu đến vài cuộc tranh giành quyền lực, đắc tội với người quyền cao chức trọng, bị đốt chùa chiền, đuổi ra khỏi triều đình. Những chuyện liên quan đến ông ấy cũng trở thành đề tài cấm kỵ, bởi thế nên mới bị người đời dần dần quên mất. Sở Phàm gật đầu, những chuyện này có rất nhiều điểm tương đồng với truyền thuyết bên phương Tây. Thế tại sao cậu lại biết? Cậu học trò lúng túng gãi đầu. Tôi đọc được mấy chuyện này trong thư viện của thầy. Tôi không chịu nổi khổ, thường xuyên lấy danh nghĩa đi quét dọn thư viện để làm biếng. Tình cờ mới phát hiện ra chuyện này. Sau mặt Mộ Dung Thích cũng đỏ bừng, lão hơi lúng túng. Lão là con cháu trong gia đình võ đạo. Tất nhiên, tổ tiên có để lại rất nhiều đầu sách quý. Thế nhưng tất cả đều bị lão bỏ xó, xếp vào thư viện chỉ để làm màu mà thôi. Một năm cũng chẳng đi vào đó được mấy lần. Không ngờ lại bị một tên học trò lười biếng chiếm mất sự chú ý. Đây cũng là vô tình trồng liễu, liễu lại xanh nhỉ? Sở Phàm cười cười, anh nói. Mấy ngày này, giúp tôi lấy tư liệu liên quan đến Đại Sư Tịnh Thế. Tôi muốn đọc thử xem sao. Thế nào? Mộ Dung Thích vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Nhất định sẽ cho anh Sở câu trả lời trong vòng 2 ngày. Vất vả rồi. Sở Phàm gật đầu. Anh thầm thở phào, hy vọng nhen nhóm lên trong lòng, xem như chất độc mạn Đà La hung ác trong người mình đã có triển vọng rồi. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Sở Phàm trở về trong sự đưa tiễn kính cẩn của đám người Mã Minh Nguyên và Mộ Dung Thích. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, anh còn đang lo lắng, không biết con gái cưng có ăn no không, thì chợt nghe một giọng nữ trong trẻo vang ra từ phòng khách. Ngạc nhiên, bước chân anh dừng lại. Sao giọng nói này quen vậy nhỉ? Em nói thật đó, chị không biết trận đấu hôm nay ngầu ba cháy thế nào đâu. Không tận mắt nhìn thấy, đúng là tiếc hủi hụi. Bên bàn ăn trong phòng khách, Vân Mộc Phần vừa nhồm nhòm mì gói, vừa khoa tay múa chân đầy kích động. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, chỉ kém viết hai chữ tôn sùng lên mặt. Anh Sở kia đúng là anh hùng xuất thế, nhân tài vượt trội, vừa đẹp trai lại hấp dẫn. Trời ơi, em chịu không nổi luôn. Một tay Vân Mộc Thành chống cằm, liếc nhìn cô em đang đắm đuối mê dài, rồi lười biếng vươn vai, lờ đãng bĩu môi. Con bé này đang nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà anh sợ là đại sư võ thuật, tay không cản dao, lấy thân đỡ đạn, lại còn vùng tay đấm thủng ngực người ta. Súng đạn còn chưa chắc làm được, ngay cả mấy bộ phim giả tưởng ba số cũng chưa vô lý đến mức này. Ai thèm tin mấy câu chuyện nhảm nhí bậy bạ, không có chút logic này chứ? Cũng chỉ có con nít ngây thơ như Đan Đan mới có thể tròn mắt lắng nghe từng lời từng chữ, còn không quên giơ tay cổ vũ. Đan Đan ơi, dì Út con đói muốn xỉu nên hoa mắt rồi, con vào lấy thêm một thùng mì cho dì đi. Cô nói với con gái. Em không có sạm mặt chị, em nói thật đó. Vân Mộc Văn vừa nói vừa thở phì phì, hai má phồng lên. Với lại, em gái chị trăm cay ngàn đắng bay về nước mà chị chỉ đãi em ăn mì gói thôi hả? Tiểu Tùng chiêu đãi em đâu? Gương mặt Vân Mộc Thành ửng hồng, có chút khó xử. Hôm nay Sở Phàm không có ở nhà, mà cô thì làm gì biết nấu ăn mà tiệc với Trà Tùng. Có ăn là được rồi, còn cán chọn làm gì? Cô bĩu môi làm ra vẻ bực bội. Cái tên Sở Phàm này trễ vậy rồi mà còn chưa về nhà, đúng là không đáng tin chút nào hết. Vân Mộc Văn nghe vậy cũng đành tiếp tục tủi thân ăn mì, vừa ăn vừa lèm bèm. Đợi khi nào có dịp em sẽ giới thiệu anh Sở cho chị, để chị biết kiến thức của chị hạn hẹp thế nào. Hứ. Đúng lúc đó Sở Phàm đẩy cửa bước vào, cất giọng. Giới thiệu tôi cho ai? Một giây sau, bốn mắt chạm nhau, Vân Mộc Văn kích động bật dậy. Anh Sở, sao anh biết tôi ở đây? Vân Mộc Thành cũng ngẩn ngơ, chớp mắt. Hai người biết nhau? Chị, đây chính là anh Sở, vị cao thủ tinh thông võ thuật, trấn áp bốn phương mà em vừa nói đó. Vân Mộc Văn rối rít kéo tay Sở Phàm, đắc ý khoe khoang. Sao, giờ chị tin em chưa? Não bộ vẫn chưa xử lý kịp thông tin, Vân Mộc Thành chỉ biết chớp mắt. Người này chính là cao thủ võ thuật kia ư? Rồi cô tức tối hử một tiếng. Tin răm rắp luôn. Sở Phàm chỉ cười cười, không ngạc nhiên trước thân phận của Vân Mộc Văn. Trên đài đấu võ, anh đã đoán ra khi thấy gương mặt cô và Vân Mộc Thành giống nhau đến 5-6 phần. Quả nhiên hai người là chị em. Đan Đan lại phấn khích nhào vào lòng Sở Phàm, kêu to. Bố giỏi nhất, Đan Đan thương bố. Nét cười trên mặt Vân Mộc Văn thoát cái biến thành kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn Sở Phàm. Bố? Chị, đây chính là tên khốn bỏ vợ bỏ con, không thèm đoái hoài gì đến chị suốt 5 năm qua. Lửa giận tràn vào đôi mắt Vân Mộc Văn, cô tái mặt nhìn Sở Phàm. Chẳng trách, sao tối rồi mà anh ta còn chưa đến nhà Vân Mộc Thành, thì ra chính là như vậy. Tuy cô rất ngưỡng mộ võ công của Sở Phàm, nhưng lại không cách nào tha thứ cho hành vi vứt vợ bỏ con, khiến Vân Mộc Thành và Đan Đan phải chịu cực khổ được. Chính tên khốn này đã bật vô âm tín suốt 5 năm, hại chị cô bị đuổi khỏi nhà vì mang thai trước khi cưới, phải ngậm đắng nuốt cay, chịu hết những lạnh lùng và khinh miệt suốt thời gian qua. Nỗi áy náy phức tạp dâng lên trong lòng Sở Phàm, khiến anh không biết phải mở miệng thế nào. Anh quả thật nợ mẹ con Đan Đan quá nhiều. Nhưng Đan Đan lại chua môi không vui. Dì Út không được nói bố như vậy, bố thương Đan Đan nhất mà. Vân Mộc Văn nghe vậy lại tức điên. Cái gì? Tên khốn này, anh còn có mặt mũi trở về? Vân Mộc Thành cuống quýt kéo em gái qua một bên. Tiểu Văn, đừng xúc động, chuyện không như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích đã. Nhìn hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau, Sở Phàm đành nở nụ cười bất lực, cảm thán đúng là số mệnh trêu người. Bố ơi, Đan Đan đói. Vạt áo anh bỗng nhiên bị níu lấy, cô bé con nói đầy tội nghiệp. Hôm nay Đan Đan phải ăn mì gói tận hai bữa lận, thảm quá bố ơi. Sở Phàm bật cười, ôm con đầy cương chiều. Đi nào, bố chiên gà cho con. Dạ, con còn muốn ăn cánh gà nè, uống coca nè. Bên kia, Vân Mộc Thành đang tận tình khuyên nhủ em gái, nói rõ tiền căn hậu quả về mối quan hệ giữa cô và Sở Phàm. Sao cơ? Chị và Sở Phàm chỉ đang giở vờ làm vợ chồng, chị thuê anh ấy. Lúc nghe được những lời này, hai mắt Vân Mộc Văn trợn tròn, không khỏi bật thốt ra. Bè bè cái mồm, đừng để Đan Đan nghe thấy. Vân Mộc Thành vừa cuống quýt che miệng em gái, vừa quắc mắt lườm, đoạn cô thở dài. Chị cũng hết cách, Sở Phàm xuất hiện qua đúng lúc, vừa khéo lấp đầy được khao khát có cha của Đan Đan. Con bé vốn thiếu tình thương của cha nên đã xem anh ta như ba nó. Mà để con bé có thể lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, chị cũng chỉ còn cách làm vậy. Đáy lòng Vân Mộc Văn chua xót, cô nói đầy cảm thông. Chị vất vả nhiều rồi. Đồng thời, cô cũng vừa áy náy vừa bội phục Sở Phàm, việc anh bằng lòng ra làm cha của Đan Đan, dù chỉ là một người lạ, thật sự cao quý biết bao, đáng kính biết bao, mà cô bà nãy còn vì hiểu lầm mà trách oan anh. Hình ảnh của Sở Phàm trong lòng Vân Mộc Văn càng trở nên vĩ đại hơn. Nhưng hai cô gái đang than thở bồi ngồi này, nào có ngờ rằng Sở Phàm quả thật chính là cha ruột của Đan Đan, là tên khốn nạn bỏ vợ bỏ con suốt 5 năm bị Vân Mộc Văn mắng trời đó. Nỗi hổ thẹn quá lớn từ khoảng thời gian ấy đã khiến Sở Phàm không dám trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, chỉ biết lặng lẽ ở bên hai mẹ con để bù đắp mà thôi. Thật ra thì Sở Phàm cũng không tệ lắm. Nhớ lại một tháng trùng đụng vừa qua cùng Sở Phàm, đôi mắt Vân Mộc Thành khẽ sáng lên. Kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, cuộc sống vốn bình đạm mà khô khan của cô và con gái chợt trở nên sinh động hơn trước nhiều. Cho dù vẫn có những lúc cãi cọ, những giận hờn ghen tuông, thế nhưng cảm giác viên mãn, hạnh phúc và an toàn này là thứ không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai hay điều gì được. Theo lời các cụ thời xưa, đây chính là hương vị cuộc sống, đắng cay ngọt bùi, trăm vị đời người. Nghĩ vậy, một nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành, mà Vân Mộc Văn chỉ nhìn chị gái đang cười ngô nghê của mình đầy nghi hoặc. Chị à, đừng nói là chị thích Sở Phàm đấy nhé. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.